Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, chương 443, cổ ngự mất. Một trang cuối cùng có mấy cái tự. Mấy chữ này ghi chép với trước bất đồng. Là sư phụ ghi chép. Bởi vì này quyển sách ban đầu cũng không có Côn Lôn lão tổ lưu lại câu nói kia. Mà câu nói kia, sư phụ là biết rõ. Giống vậy, sư phụ cũng biết rõ hắn không thể nào đi Côn Lôn sâu bên trong kiểm tra. Cho nên trước thời hạn viết ở cuối cùng. Câu nói kia chỉ có 4 chữ. Cổ ngự mất, Giang Lan cài nút thư. Rơi vào trầm mặc, hắn yêu cầu suy tính một chút. Côn Lôn Cửu Phong, Trung Đại Khái ghi lại Côn Lôn lão tổ nửa đời hành vi. Cùng với Côn Lôn từ đâu tới. Mặc dù hiếu kỳ Côn Lôn lão tổ tiến vào đệ nhất phong với đệ cửu phong lối đi sau gặp cái gì. Nhưng là với hắn quan hệ không lớn. Có thể câu nói sau cùng. Với hắn liền có không ít quan hệ. Cổ ngự mất. Cổ ngự ở Đại Hoang có rất nhiều truyền thuyết. Cuối cùng cổ ngự biến mất ở trong Đại Hoang. Không người biết hướng đi. Mà hắn lấy được thần vị. Tiền tố đó là cổ ngự. Nói cách khác thần vị với cổ ngự có liên quan. Mà thần vị chỗ chắc là cổ ngự chỗ. Cho nên cổ ngự là thì sao? Giang Lan ngẩng đầu nhìn lại. Cổ ngự ở vô tận trời cao. Ở không cách nào bình thường đi địa phương. Ít nhất lấy Đại Hoang trước mắt thực lực. Thì không cách nào trực tiếp đi. Dù là Côn Lôn lão tổ cũng cần phải mượn lối đi. Trầm mặc chốc lát. Giang Lan có chút ý tưởng. Mà nghiệm chứng biện pháp. Chính là lần trước cổ ngự hạ cung. Hy Hòa đế quân nói với hắn, chỉ phải rời khỏi hạ cung vị trí, đi phía trước một chút khoảng cách, liền có thể biết rõ, cổ ngự đại biểu cái gì, đi lên cần phải hao phí một ít thời gian. Bây giờ, nhìn một cái đã ngồi đối diện hắn Tiểu Vũ, hắn liền buông tha hiện trước khi đến. Sư đệ, ngươi xem thư ta từ không bái kiến. Hai tay Tiểu Vũ chống cằm nhìn Giang Lan nói. Côn Lôn Cửu Phong, nàng không từng thấy. Hơn nữa nàng nhìn thấy sư đệ trong mắt xuất hiện biến hóa. Nói như vậy, này thư ghi lại đồ vật không đơn giản. Bình thường tàng thư nơi là không có có. Giang Lan đem thư thu vào. Vẫn chưa tới sư tỷ nhìn lên sau khi. Sư tỷ nhìn, cũng không thể nào hiểu được quá nhiều. Nhất là sư phụ lưu lại câu nói kia. Cổ ngự danh tự này. Rất nhiều người là chưa có nghe nói qua. Sư đệ thật sẽ giấu bí mật. Tiểu Vũ cũng không thèm để ý. Nàng nhìn một chút thiên đạo. Trời tối. Hai ngày nữa phải trở về tu luyện. Đúng rồi. Tiểu Vũ thu hồi ánh mắt. Ngắm hướng Giang Lan. Chờ ta bế quan đi ra. Hẳn liền nhân tiên viên mãn. Sư đệ có phải hay không là nhân tiên trung kỳ? Giang Lan. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sư tỷ là biết rõ hắn đại khái tu vi. Biết rõ so với sư phụ còn muốn rõ ràng. Bất quá hắn vẫn gật đầu một cái. Qua một thời gian ngắn thứ một tầng tu vi đúng là nhân tiên trung kỳ. Cấp độ kia 100 năm một lần khiêu chiến cuộc so tài bắt đầu. Sư đệ không cho phép ăn gian. Tiểu Vũ nghiêm túc nói. Ý là không cho phép dùng cao hơn nhân tiên trung kỳ thực lực. Đối với lần này Giang Lan chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Hắn chưa bao giờ định dùng không phù hợp mặt ngoài tu vi lực lượng. Sư tỷ sở dĩ ngay cả bại. Là bởi vì toàn cơ bắp chọn đệ cửu phong quảng trường giao thủ. Đã như vậy, hắn sẽ không để ý thuận tay gõ hai cái. Không nghĩ nhiều nữa. Hắn chậm rãi đứng dậy đi vào phòng. Trời đã tối rồi. Sư đệ, ta cảm thấy được lần này ta sẽ không long hóa. Tiểu Vũ đi theo Giang Lan thân vừa nói. Không loạn bắt liền có thể. Giang Lan nhẹ giọng mở miệng. Sư đệ, Tiểu Vũ nhảy hạ biến trở về rồi bình thường dáng vẻ. Lúc này nàng đứng ở Giang Lan bên người. Nhìn Giang Lan, sư đệ có phải hay không là càng thích nhân? Thích là sư tỷ. Giang Lan mở miệng trả lời. Ngao Long Vũ trong con ngươi mang theo nụ cười. Nàng nhích tới gần Giang Lan. Lần này sẽ không cào chầy sư đệ. Ngày kế, Giang Lan đi ra khỏi phòng. Nhẹ nhàng ngồi ở cạnh bàn đá. Bộ dạng phục tùng liếc nhìn tràn đầy vết quào cánh tay. Liền không còn quan tâm. Trong căn phòng long, không có chút nào tự biết mình. Bắt so với lúc trước lợi hại. Thật giống như tu vi thay đổi cao, liền không thể nào dễ dàng khống chế. Còn lại Long Dã là thế này phải không? Giang Lan tâm lý hơi nghi hoặc một chút. Sau đó hắn buông tha cái vấn đề này. Còn lại Long hẳn là trực tiếp biến trở về chân Long thân thể. Bọn họ cũng không gả cho nhân. Phần lớn là đồng tộc lấy nhau. Mà không phải là cùng dị tộc lấy nhau. Tiểu Vũ đoán đặc biệt. Ngồi trong sân. Giang Lan nhìn về bên ngoài. Mưa móc nhỏ xuống. Chói chang thái dương hiện lên. Thoáng như thiên địa tân sinh. Đùng. Đột nhiên tiếng va chạm. Từ cửa truyền tới. Vốn là sờ trên mặt Long Lân Tiểu Vũ đụng phải môn. Nhân cũng đụng mất đi bóng người. Trong chốc lát, gò má mang theo hoa văn cùng với Long Lân Tiểu Vũ. Thò đầu rồi đi ra. Đang cùng Giang Lan mắt đối mắt. Làm một có lễ phép sư đệ. Là không thể cho cười sư tỷ. Tiểu Vũ nhẹ giọng mở miệng. Không chờ Giang Lan trả lời. Nàng liền trực tiếp đi ra. Ngồi vào Giang Lan bên người. Vừa mới nhớ tới, sư đệ không biết cười, vừa nói liền cho Giang Lan tay làm trì dũ thuật, đồng thời thuật cũng thêm tại trên lưng, tay nhìn như nghiêm trọng, nhưng mà nghiêm trọng hơn tập trung ở trên lưng. Giang Lan duy trì yên lặng, hắn thực ra chỉ là cười ít, cũng không phải là không biết. Sư đệ, người không phải tu vi rất cao sao? Tại sao sẽ còn bị ta cào cháy? Tiểu Vũ rất là tò mò bắt hạ tay mình. Long hóa tay chộp vào có Long Lân trên cánh tay, phát ra thanh âm chói tai, nhưng không có chút nào thương thế, không có thương tổn. Tiểu Vũ cho Giang Lan nhìn, quả thật không có thương tổn. Gõ một cái Tiểu Vũ đưa tới cánh tay, Giang Lan rất là tò mò, Long Lân nếu là thiếu một khối, biến mất lúc cánh tay sẽ hay không bị thương. Cảm giác biết, có cơ hội có thể thử một chút, tìm bắt thái tử đi. Hùng tính Long tộc mang một ít thương không có gì đáng ngại. Sư đệ, này có phải hay không là nói rõ ta nhục thân mạnh hơn? Tiểu Vũ nâng quay hàm nhìn Giang Lan. Không biết gì cuồng vọng. Trưởng thành Long, hai ngày sau, Giang Lan đưa Tiểu Vũ rời đi đệ cửu phong. Ta cảm thấy được khả năng với quà tặng có liên quan. Không có tiêu hóa xong liền không dễ khống chế ở. Đi trên đường Tiểu Vũ sờ một cái chính mình mặt. Hoa văn rất dễ dàng đi ra, nếu không phải ăn mặc hơi kín, đem có không ít Long Lân lộ ra. Sư tỷ yêu cầu tiêu hóa bao lâu? Giang Lan mở miệng hỏi. Tiểu Vũ cách nói không khả năng, hẳn không dùng quá lâu. 5-6 năm là tốt, chờ tiêu hóa xong chúng ta thử lại lần nữa. Tiểu Vũ nói, Giang Lan khẽ gật đầu. 5-6 năm quả thật không lâu. Đến lúc đó Tiểu Vũ đem bước vào nhân tiên viên mãn. Tấn thăng chân tiên tốc độ. Không chậm hơn hắn bao nhiêu. Đệ cửu phong dưới chân. Tiểu Vũ đứng ở Giang Lan đối diện. Đưa tay chỉ Giang Lan phía sau nói. Sư đệ ngươi xem. Giang Lan rất là tò mò. Quay đầu nhìn xuống. Cũng không nhìn đến bất kỳ kỳ quái đồ. Như thế liền quay đầu trở lại. Dự định hỏi. Chỉ là vừa mới quay đầu. Cũng cảm giác có đồ đụng phải miệng hắn, là nhón chân lên Tiểu Vũ, có chút lạnh như băng. Rất nhanh Tiểu Vũ liền lui về phía sau một bước, mang trên mặt nụ cười rực rỡ. Bây giờ là hai chuỗi đường hồ lô, sư đệ còn nhớ, còn ta thì trở nên bình thường dáng vẻ. Ta trở về bế quan, vừa nói liền ngự kiếm cáo biệt Giang Lan. Hồi lâu sau Tiểu Vũ biến mất ở giao trì phương hướng. Bất quá Giang Lan lại đứng chút thời gian, ánh mặt trời cao chiếu, gió nhẹ lay động, như thế hắn mới xoay người hồi đệ cửu phong, chính là một con rồng, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.